Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Thượng Phẩm Dược Lô, 1, chương 48, Thượng Phẩm Dược Lô, 1, Trọng Quỳ lại đồ một cái đại mặt đen, nghênh ngang đi ra, lần này dùng là khả không phải bình thường đáy nồi bụi, mà là nàng theo người hồ trong tay mua mặc thủy, không có đặc thù dược liệu, tẩy đều rửa không sạch. Hôm qua mới học tập luyện dược thuật, hôm nay Trọng Quỳ liền khẩn cấp nóng lòng muốn thử, bởi vậy không ngừng mua các loại dược liệu, dù sao tiền nhiều, chỉ chốc lát sau, lưng túi đã phình, kế tiếp, lại mua một cái dược lô là được. Hướng bán dược lô quầy hàng, không đi hai bước, phía sau liền vang lên một cái gào to hô thanh âm siêu uy. Người đứng lại, Trọng Quỳ theo bản năng cảm thấy người nọ là ở kêu nàng. Nhưng nghĩ lại, không có khả năng, nàng ở Hàm Đan khả không biết người nào. Tiếp tục đi, lúc này, cánh tay bỗng nhiên bị người bắt được. Ngươi, gọi ngươi đứng lại, thở hổn hển thanh âm, nhưng là có vài phần dễ nghe êm tai. Chung quanh không ít người dừng lại, ảo ảo nhìn qua, trước mắt sáng ngời. A, chỗ nào đến như vậy tuấn tú công tử a? Chỉ tiếc thế nào lôi kéo cái đen thui tên nói chuyện. Dậm chân giận dữ a. Trọng Quỳ lườm liếc mắt một cái tay kia, lạnh lùng mở ra, nhận sai người đi, đối phương ngẩng đầu lên, đỏ bừng trên khuôn mặt, một đôi linh động xinh đẹp mắt to, lông mi thật dài, ở nàng trước mắt chớp chớp, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ngươi hóa thành cho, bản công tử đều nhận được ngươi. Trọng Quỳ vừa nghe, trong lòng cảm thấy không ổn, đây là có cái gì thâm cừu đại hận. Hóa thành cho đều nhận được, trước kia Trọng Quỳ ngốc hồ hồ, sẽ không thực đắc tội người nào đi, xem trước mắt vị này, công tử, kia trên môi dâu cũng quá giả thôi, đều nhanh đến rơi xuống, cô nương, ta chưa thấy qua ngươi, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói, người nọ vừa nghe, ánh mắt trừng lão đại, chỉ vào bản thân mau đến rơi xuống giả dâu nói, ngươi cái gì ánh mắt, ta là nam. Xem ta có dâu, còn nhỏ ra, người chung quanh đều cười rộ lên, người mù đều nhìn ra được kia dâu là giả đi, cười cái gì, nghe được cười nhạo, kia cô nương mặt đỏ lên, hổn hển dậm chân, Trọng Quỳ cũng buồn cười, cười quỷ dị nói, cô nương, bản công tử không nhớ rõ cùng ngươi có khúc mắc, ngươi cũng không nên quấn quýt lấy ta, nam phẫn nữ trang. Nàng như vậy tối như mực mới giống tốt sao? Ta mới không phải quấn quýt lấy ngươi. Ngươi làm thật không nhớ rõ ta. Nàng nóng nảy, lại bắt lấy Trọng Quỳ thủ không tha. Trọng Quỳ lại mở ra. Nam nữ thụ bất thân. Thiếu nữ cắn phấn hồng môi. Cấp ánh mắt đều đỏ. Ở An Bình Thành, ngươi đã cứu của ta. Nga, vừa nghe là đã cứu nàng. Trọng Quỳ an tâm mơ siêu, lần đó ở duyệt đến tử lâu. Cái kia thiên giết tiêu sơ lâu hơi kém giết ta, nếu không là ngươi kịp thời xuất hiện, ta đã sớm đã chết. Nàng hưng phấn mà nói, nhớ tới ngày đó một màn, vẫn là tràn đầy sùng bái loại tình cả mơ siêu. Trọng Quỳ nhớ lại một chút. Ngày đó cùng tiêu sơ lâu so chiếu, không đã cứu người nào a? Ngươi sẽ không chính là cái kia, ở lầu hai thượng khóc cùng giết heo dường như nhân đi. Thiếu nữ vốn tràn đầy chờ mong xem nàng. Nghe nàng hồi nhớ tới, cao hứng thật, nhưng nghe hoàn nàng nói sau, chỉnh khuôn mặt đều cứng lại rồi. Ta khóc thật sự khó nghe sao? Không cần để ý, sống chết trước mắt đều sẽ lộ ra bản tính. Trọng Quỳ cổ vũ vỗ vỗ nàng bờ vai. Chuẩn bị đi rồi, đợi chút, thiếu nữ giữ chặt tay nàng. Đau khổ cầu xin, ta thật vất vả tìm được ngươi. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng nha. Ngươi cho ta một cơ hội báo đáp ngươi như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.